viện audio.net thân mến mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 8 của truyện dài Bên dòng nước, tác giả Quỳnh Giao, bản Việt ngữ Lưu Quốc Nhĩ, với phần diễn đọc của Yến Linh. Mấy ngày kế tiếp đó, giữa tôi với Tiểu Song là một cuộc chiến tranh lạnh. Tôi cố tạo một khoảng cách, không nói chuyện, lạnh lùng. Nhưng Tiểu Song cũng không vừa, cô ấy phớt mặt. Và ngày nào cũng vậy, sau khi dạy xong, Tiểu Song không về nhà ngay mà bỏ đi chơi đến 11, 12 giờ khuya. Về tới nhà là tắm rửa rồi lên giường ngủ, khiến tôi càng tức càng giận. Con gái gì mà thay đổi như trong chóng? Vũ Lâm thấy tôi không vui, một bữa nói: "Thì bình này, không lẽ em không chịu nhìn sự thật? Cứ nghĩ xem, giữa Tiểu Song và anh Thiên Hiêu, họ đã có cái gì chưa?" Tôi nhún vai không đáp. Vũ Lâm nói tiếp: "Thì em cứ nói đi, họ đã từng thề non hẹn biển gắn bó keo sơn chưa? Họ đã được người khác công nhận như chuyện chúng mình chưa? Hả?" Tôi bối rối, một chút mới nói: "Chuyện anh Thiên Hiêu yêu Tiểu Song, đúng ra cô ấy phải hiểu chứ." "Hay lắm. Chuyện đó thì em biết thôi. Mà em biết thì có tác dụng gì? Em đâu phải là Tiểu Song. Mà dù có là phải đi nữa, nếu Tiểu Song không yêu anh Thiên Nhiêu thì cũng chẳng giúp được gì. Họ hoàn toàn đúng bên lề. Chưa hề trao nhau một cái hôn, chưa nói chuyện tình yêu, thì làm sao em kết tội là cô ấy không chung thủy? Em sai rồi Bình ơi, tỉnh lại đi. Chuyện này đâu phải em muốn làm được. Sự nhiệt tình của em chỉ tổ làm Tiểu Song giận, anh Thiên Nhiêu cũng chẳng vui, và em cũng tự làm khổ mình." Câu nói của Vũ Nông như làm tôi thức tỉnh. Đúng rồi, tội gì thế? Tiểu Song chẳng nói chẳng rằng với tôi, anh Thiên Nhiêu thì có bộ mặt lạnh lùng, đi biệt từ sáng sớm đến tối mới mò về. Rõ ràng là chỉ có tôi tự chuốc lấy sự bực mình. Tôi thở ra và tự hứa với lòng, thôi thì mặc kệ họ. Và buổi tối hôm ấy, tôi và Vũ Nam đi xem phim. Thời tiết tương đối nóng, tan rạp, tôi và Vũ Nam rủ nhau ăn kem. Chúng tôi kéo nhau đến quán kem lừng danh Minh Tinh. Lâu lâu có tìm một bữa cũng chả sao. Vừa kéo ghế ngồi xuống, thì mắt tôi chợt ngỡ ngàng. Trước mắt là anh Thiên Nhiêu và cô Quỳnh Lệ. Họ đang nói đùa thân mật. Chợt nhiên tôi nổi sùng. Tôi đứng dậy, và bỏ chạy ra khỏi quán, để khỏi trông thấy cảnh chứa mắt. Vũ Nông ngơ ngác chạy theo. "Em thề từ nay về sau, anh Thiên Nhiêu làm gì thì làm, em chẳng thèm xí vào nữa. Nếu còn xí vào, em không phải là con của ba má, không còn là người mà là con chó." Vũ Nông bực mình. "Thì Bình, em làm gì kỳ cục vậy? Phải tỏ ra lịch sự một chút, đến chào hỏi rõ ràng, vừa tỏ ra mình có phong độ, vừa biết đâu ăn kem khỏi phải trả tiền." Tôi giận dữ. "Thôi được rồi, ngay cả chuyện ăn kem anh cũng tính toán. Anh định lợi dụng tôi để được anh tôi bao ăn nữa ư? Ích kỷ. Còn gì nữa nói tiếp đi." Vũ Nam hỏi, tôi chợt thấy mình giận vô cớ, phì cười. Thế là đêm ấy, tôi chủ động làm lành với Tiểu Song. Về đến nhà, vào phòng thấy Tiểu Song còn chưa ngủ. Cô ta đang cầm quyển tập truyện ngắn của Trương Ái Linh đọc. Tôi bước tới thấy quyển sách ném sang bên nói: "Tiểu Song, cô định từ đây về sau không nói chuyện với tôi nữa phải không?" Tiểu Song cười, vái dài tôi nói: "Hèn gì nội chẳng nói, chị là chúa nói ngược, ai không nói chuyện với ai trước chứ?" Tôi thở ra, phải nói là tôi quá sốt sắng. Không những chỉ sốt sắng trở nên làm chuyện bao đồng, muốn cho mọi chuyện êm đẹp, không ngờ chuyện chẳng xảy ra như ý. Tôi ôm một trái tim nóng bỏng đụng phải tảng băng, chỉ là công cốc. Tiểu Song quay lại nằm đối diện với tôi. Vì trời nóng nên chúng tôi mở quạt, gáo khỏi mái tóc dài của Tiểu Song ra sao, khiến gương mặt trở nên sáng sủa. Vừa vuốt mái tóc ngắn của tôi, Tiểu Song nói: "Chị Thi Bình, trái tim nhiệt tình của chị, em hiểu chứ? Em không có anh chị,